tất nhiên sẽ tốt hơn. Còn tốt nữ đế tướng mạo tuyệt mỹ, lại động tác nhìn qua cũng rất yêu nhã, coi như triển lộ ăn hàng bản sắc, cũng sẽ không để người cảm thấy phiền chán cái gì, ngược lại sẽ cảm thấy càng thêm đáng yêu. Tim trẫm có việc, bởi vì bị Lâm Tử Phàm phân hai thế bánh bao hấp. Nữ đế sau bữa ăn còn có chút tâm thiếu thiếu, bất quá nàng cũng biết Lâm Tử Phàm gần nhất một mực bề bộn nhiều việc. Dành thời gian tìm đến mình, tất nhiên là có chính sự, nàng cũng không muốn đi kéo dài cái gì. Bệ hạ, là có chút việc, Lâm Tử Phàm khẽ cười nói, tuyết muối một chuyện, nhanh ép không được đi. Nữ đế nghe vậy, phủi Lâm Tử Phàm một chút, đúng là có chút ai oán nói, còn không đều là ngươi ra chủ ý. Hiện tại hộ bộ cùng công bộ cùng tào thừa tướng đám người này, cả ngày đều quên chấm chỗ này chạy, phiền chấm đau cả đầu. Ngụy quốc rút lui muối, đã có gần như một tháng lâu, mặc dù nữ đế sát phạt quả đoán, ngay lập tức phái người chặn đường, đem còn lại muối tất cả đều mang theo trở về, nhưng chung quy là hạt cát trong sa mạc, dù là mỗi ngày hạn lượng bán ra, bây giờ từ lâu không dư thừa mảy may, muối thứ này là tiêu hao phẩm. Từng nhà đều có ném một cái ném hàng tồn, dùng hết mới có thể đi mua. Nhưng theo gần nhất mười mấy ngày một mực không có tuyết muối bán ra, rất nhiều gia đình đều chỉ có thể ăn muối thô. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều người phát hiện vấn đề. Vô luận là dân gian vẫn là trên triều đình, cũng bắt đầu xuất hiện một chút thanh âm không hài hòa. Các nàng tự nhiên sẽ không đi nói nữ đế không phải. Nhưng tất cả mọi người muốn mau sớm giải quyết việc này. Mà chuyện này đi, lại cần nữ đế quyết định. Cho nên, văn võ bá quan chỉ có thể mỗi ngày đều tìm đến nữ đế. Hết lần này tới lần khác nữ đế lại cực kỳ tín nhiệm Lâm Tử Phàm. Làm sao cũng không cho nói ra cái có thể thực hiện phương án đến. Chính là một chữ, kéo. Hiện tại, vô luận là nữ đế vẫn là văn võ bá quan, đều cảm giác rất là đau đầu. Tất cả đều là bị muối cho náo. Muối thô cũng là không phải là không thể ăn, nhưng cái đồ chơi này vừa khóc lại chát, vốn là gia vị khan hiếm đại đường, liền dựa vào độ mặn ngày. Hiện tại không có tuyết muối, đồ ăn quả thực khó mà nuốt xuống. Chuyện này ta trong lòng sớm có ý nghĩ. Hắn lắc đầu cười một tiếng. Bất quá ta ngược lại là rất hiếu kỳ, nếu để cho bệ hạ tới giải quyết việc này, ngươi sẽ như thế nào? Đây còn phải nói, nữ đế ha ha cười nói, trực tiếp phái người đi Ngụy quốc đoạt chính là, trẫm liền không tin, còn có người có thể đem trẫm ngăn lại. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, biện pháp này rất nữ đế, ngươi vẫn là nói một chút. Ngươi đến cùng chuẩn bị xử lý chuyện này như thế nào đi? Nữ đế khóe miệng có chút câu lên. Cho ngươi nửa tháng, nếu là không thể giải quyết, trẫm liền đem ngươi treo ở đầu tường. Trước đó ngươi nói cái từ kia là cái gì tới? Nha, đúng, tội khi quân, bệ hạ, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười. Ta cái này thế nào liền tội khi quân đây? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bệ hạ có một chút ngược lại là cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi. Ồ, điểm nào nhất, nửa tháng, Lâm Tử Phàm nhếch miệng, răng trắng noãn, bệ hạ, ta sáng sớm tới tìm ngươi, cũng không phải ăn trực tới, mà là muốn để bệ hạ hỗ trợ, tuyên bố một đầu thông cáo. Ồ, nói nghe một chút, nữ đế tới chút hào hứng. Hy vọng bệ hạ có thể tuyên bố một đầu thông cáo. Sau nửa tháng, chúng ta sẽ tại Trường An tổ chức một trận thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội. Nữ đế, ngoặc kép chấm hỏi, nữ đế có chút mộng, cái này mẹ nó cái quỷ gì? Thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội. Ngươi nói võ đạo đại hội chấm đến là biết, nhưng cái này muối còn có thể đánh nhau hay sao? Hẳn là một người nắm muối đi nện người, xem ai đập ác hơn. Nhưng cái này cũng cùng muối không quan hệ. cùng thực lực của người kia có quan hệ tốt à? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.